Khí thiếu tu tiên, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54 ủy thác Trần Minh Đức. Cao Hàn vẫn luôn cho rằng Đường Tâm Ngữ mới là hại chết nguyên chủ trực tiếp hung thủ. Đường Minh Hạo chỉ là đồng lõa, không nghĩ tới chân tướng là trái lại. Ngày thường càng là không có hố thanh Đường Minh Hạo, mới là xúi dục Đường Tâm Ngữ làm ra bực này sự nguyên hung. Chỉ là hắn đã rời đi Đường ra, đối việc này tạm thời không thể hiểu hết. Đáp ứng Đường Trấn Bình sự. Bất quá là tạm hoãn chi kế, nhật từ còn trường, tổng hội có cơ hội. Sau này, hắn sẽ kêu Đường Trấn Bình một nhà biết, hôm nay thả chạy hắn là cái cỡ nào sai lầm quyết định. Mấy ngày kế tiếp, Trung Ly Đình Châu bắt đầu đi sớm về trễ sinh hoạt, có đôi khi Cao Hàn dậy sớm, hắn cũng không có trở về. Bao phủ ở dưới ánh nắng chói chang thanh thị, muốn nói có cái gì biến hóa, đại khái chính là việc lạ trở nên càng ngày càng nhiều. Nếu là phía trước, Cao Hàn cũng sẽ tò mò đã xảy ra chuyện gì, từ Trung Ly Đình Châu nói cho hắn chân tướng, hắn liền không hề cảm thấy kỳ quái. Đi lấy cùng Chu đại lão bản ước định tốt tài liệu trên đường, Cao Hàn lại thấy vừa ra sự kiện. Lúc này đầy rốt cuộc giấu không đi xuống, bởi vì ảnh hưởng quá lớn, cảnh sát ra mặt áp không được, cuối cùng chỉ phải làm luyện linh giả tổ chức người ra mặt. Lần này bị hủy kiến trúc không phải cái gì thương vong cao ốc, hoặc cư dân tiểu khu. Mà là ZF Đại Lâu. Luyện linh giả tổ chức ở Đại Lâu phụ cận thiết hạ cây chắn, mặt đất cư dân nhìn không tới, chỉ có cưỡi không trung xe buýt người có thể nhìn đến, cho nên mỗi một chiếc xe buýt đều người tễ người chật ních. Cao Hàn liền ở trong đó một chiếc xe buýt thượng, từ chỗ cao đi xuống xem, ZF Đại Lâu đã bị oanh đến không thành hình, cùng phía trước phát sinh mấy khởi sự kiện không giống nhau, lần này như là có cái gì quái vật khổng lồ trực tiếp đâm qua đi. Phụ cận thủ mười mấy luyện linh giả, mỗi người trên người đều tản ra một cổ cường đại hơi thở, lệnh phụ cận cư dân không dám tới gần. Ai, nghe nói sao, tối hôm qua đã chết thật nhiều người, trước kia loại này tin tức đều bị che đến gắt gao, bất quá tối hôm qua có rất nhiều người nghe được nhìn đến, tưởng giấu cũng lừa không được. Thật sự quá khủng bê, ố, ta tối hôm qua thấy được, đó là một con rất lớn quái vật, giống sơn như vậy đại. Mặt đất những cây hố liền, chính là nó dẫm dấu chân. Đúng vậy, phía dưới những cây đó là người nào, thấy thế nào lên không giống cảnh sát đâu. Những cây đó đều là luyện linh giả, biết cái gì là luyện linh giả sao? Kỳ thật chính là tu tiên, ZF, còn tưởng rằng chúng ta này đó người thường cái gì cũng không biết đâu. Mỗi lần xuất hiện loại sự tình này liền dùng sức giấu. Nếu bọn họ như vậy lợi hại, vì cái gì không có đem quái vật bắt lấy? Vạn nhất quái vật lần sau chạy đến ta trụ tiểu khu làm sao bây giờ? Thiên nột, ta tưởng chuyển nhà, thanh thị đã không an toàn. Mọi người mồm năm miệng mười, vốn dĩ nghị luận sôi nổi náo nhiệt bầu không khí, không biết khi nào, đột nhiên trở nên thấp thỏm lo âu. Cao Hàn ở trên mạng lục soát một chút, buổi sáng tiền 10 hot search đều đang nói ZF Đại Lâu bị quái vật tập kích sự kiện, không đến nửa giờ, hot search đều bị triệt hạ. Rất nhiều nói láo túng nghe thiệp, cũng bị xóa đến không còn một mảnh, có chút dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trực tiếp phong tài khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nghiêm trọng giả, trực tiếp phong tỏa thân phận ID cùng hiện thực sinh hoạt cùng một nhịp thở, một khi bị phong, liền sẽ khiến cho rất nhiều không tiện. Tuy rằng còn có người ở kêu gào, nhưng đã không ai dám lại đề cập sự kiện, nguyên bản kinh hoàng bất an Internet. Cũng chậm rãi lắng đọng lại đi xuống, kẻ tới sau căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, dần dần, đề tài hướng gió liền chuyển rời đến mặt khác sự tình thương. Cao Hàn tầm mắt, bất quá một hồi đã bị bên cạnh cao ốc building chặn, rốt cuộc nhìn không tới bị phá hư ZF Đại Lâu. Chờ hắn từ Chu đại lão bản nơi đó bắt được tài liệu, trở về trên đường, trừ bỏ biến mất Đại Lâu, còn có mặt đất gồ ghề lồi lõm, đã cái gì cũng nhìn không tới. Phụ cận luyện linh giả, cũng đều đổi thành cảnh sát. Trung Ly Đình Châu vẫn là không có trở về. Cao Hàn nhìn trống rỗng chung cư, cơ hồ sắp nghĩ không ra, này kỳ thật không phải hắn chung cư. Nguyên bản tưởng lại tìm cái tân chỗ ở, sau lại phát hiện lại quá không lâu liền phải khai giảng. Hắn ở tại thanh thị cơ hội không nhiều lắm, liền đánh mất ý niệm, vừa lúc có thể từ Trung Ly Đình Châu nơi đó nghe được địa cầu càng nhiều sự. Trung Ly Đình Châu không ở. Hắn chuẩn bị đem Trần Minh Đức tiểu nữ nhi pháp khí chế tạo gấp gáp ra tới. 2 giờ sau, một kiện giống nhau như đúc thượng cấp pháp khí liền ra tới, cùng Đường Chấn Bình xem pháp khí hoàn toàn bất đồng. Này đại khái là Cao Hàn luyện chế pháp khí trong khoảng thời gian này tới nay, chất lượng tốt nhất một kiện pháp khí. Cùng là thượng cấp pháp khí, Trần Minh Đức đại nữ nhi pháp khí có hai cái trung cấp phù đương, trên tay hắn cái này pháp khí lại là một cái thượng cấp phù đương cùng một cái trung cấp phù đương, cấp bậc vừa xem hiểu ngay. Cao Hàn thực vừa lòng, bất quá hắn đáp ứng quá Trần Minh Đức, muốn luyện chế một kiện giống nhau như đúc, cho nên hắn cũng không xác định đối phương muốn hay không cái này pháp khí. Nghĩ vậy, Cao Hàn liền bát thông Trần Minh Đức thông tin hào. Cao đại sư, thời gian không phải còn chưa tới sao? Trần Minh Đức đang ở mở họp, nhìn đến Cao Hàn tên, bất chấp mở họp đi ra. Có chuyện muốn trưng cầu Trần lão bản ý kiến, pháp khí ta đã luyện hào, bất quá cùng nói tốt giống nhau như đúc, có một chút không quá giống nhau. Cao Hàn ăn ngay nói thật, nếu Trần Minh Đức không nghĩ muốn, hắn liền đem pháp khí lưu trữ, một lần nữa luyện chế một kiện, dù sao hắn mua tài liệu cũng còn đủ. Trần Minh Đức nhướng mày, nhẹ nhàng túc hạ mi, thở dài nói. Ta cái kia tiểu nữ nhi yêu cầu muốn giống nhau như đúc, có một chút không giống nhau, nàng khả năng sẽ phát hỏa, không biết nơi nào không giống nhau, có không làm ta nhìn xem. Cao Hàn trực tiếp đem pháp khí lấy ra tới. Này, ta thấy thế nào giống nhau như đúc? Trần Minh Đức cho rằng chính mình hoa mắt, minh minh giống nhau, Cao đại sư vì sao sẽ nói không giống nhau? Phù đương không giống nhau, Cao Hàn giải thích nói. Cái này pháp khí là một cái trung cấp phù đương cùng thượng cấp phù đương, ngài đại nữ nhi phù đương là hai cái trung cấp phù đương. Trần Minh Đức biểu tình nháy mắt liền thay đổi, thanh âm chợt tăng lớn. Một cái thượng cấp phù đương, Cao Hàn gật gật đầu, nếu lệnh viện không nghĩ muốn, ta có thể một lần nữa luyện chế. Không không không, cái này pháp khí ta muốn, chỉ là... Trần Minh Đức đột nhiên lộ ra một cái giờ khóc giờ cười biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là ta kia đại nữ nhi biết, nàng muội muội pháp khí so nàng hảo, khả năng cũng muốn náo loạn. Cao Hàn không tỏ ý kiến, việc này liền không phải hắn nhọc lòng phạm vi. Cao đại sư là muốn thỉnh người đưa lại đây, vẫn là ta tự mình tới cửa đi lấy. Trần Minh Đức cũng chỉ là như vậy vừa nói, thực mau chính chính thần sắc, thái độ so với phía trước có một tia biến hóa. Luyện khí cùng tu bổ pháp khí vẫn là có không giống nhau địa phương. Rốt cuộc là tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, tận mắt nhìn thấy đến chính là không giống nhau. Này viên thuốc an thần, hắn đã ăn xong. Hiện tại vừa lúc không có việc gì, ta tự mình đưa qua đi, Trần lão bản muốn ở nơi nào giao tiếp? Cao Hàn hỏi, kia vẫn là ở nhà ta chung đi. Trần Minh Đức hiện tại nhưng không nghĩ cấp Cao đại sư thêm phiền toái. Cao Hàn gật đầu liền cắt đứt thông tin. Thu thập ra cửa, chạy tới Trần Minh Đức ra. Trên đường hắn cấp Tô Chu Hà đã phát điều tin tức, nói cho hắn U Minh đã chết, Tô gia nguy cơ tạm thời giải quyết. Tô Chu Hà không có hồi phục, Cao Hàn cũng không để ý, mau đến Trần Minh Đức cửa nhà, máy truyền tin mới vang lên tới, một khắc đầu đúng là Tô Chu Hà, tiểu tụy khuôn mặt, không giống không có việc gì bộ dáng. Viên Thần Lâm tìm ngươi phiền toái, Cao Hàn hỏi, Tô Chu Hà vội vàng xua tay. Do dự nói, không có, chỉ là ta gần nhất khả năng muốn bế quan một đoạn thời gian. Ân, Tình Hỏa bên kia khả năng yêu cầu ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút. Hắn cùng ta nói rồi, ta đáp ứng ngươi, ngươi xác định không có việc gì. Cao Hàn cảm thấy hắn tinh khí rất giống chăng không tốt lắm, tựa như tu vi giảm xuống. Tô Chu Hà lại nói không có việc gì, hắn liền không lại truy vấn, hiện tại không nói. Đại khái thật sự không có gặp được giải quyết không được khó khăn. Trần Minh Đức công ty rời nhà không xa, so Cao Hàn trước một bước về đến nhà. Cao đại sư, mời ngồi mời ngồi. Trần Minh Đức tự mình ra tới, cười ha hà dẫn hắn đi phòng khách ngồi. Cao Hàn không có cự tuyệt, ngồi xuống trước đem pháp khí lấy ra. Trần Minh Đức tiếp nhận pháp khí, lập tức làm người đem nhị nữ nhi kêu xuống dưới. Hắn không phải pháp khí chủ nhân. Pháp khí phù đương chỉ có chủ nhân khế ước thời điểm mới có thể nhìn đến, bất quá phẩm chất nhưng thật ra có thể từ bề ngoài nhìn ra một chút. Trần Minh Đức vừa thấy liền biết Cao Hàn lời nói không kém, cái này pháp khí chất lượng, so đại nữ nhi pháp khí còn muốn hào. Chỉ chốc lát, thang lầu phương hướng vang lên một trận thùng thùng chạy bộ thanh. Cao Hàn quay đầu nhìn đến một cái tràn đầy thanh xuân thiếu nữ bước nhanh chạy tới, thiếu nữ lớn lên thật xinh đẹp, chính là ánh mắt quá mức kiệt ngạo. khó trách Trần Minh Đức mỗi ngày vì chính mình song bào thai đau đầu. 3. Nghe nói ta pháp khí luyện ra tới, ở nơi nào, mau cho ta xem. Thiếu nữ bổ nhào vào Trần Minh Đức trên người, nhìn đến trên tay hắn pháp khí, không nói hai lời đoạt lấy đi. Là cái này sao, là cái này sao, là, ngươi thì cho ta ổn trọng một chút, đều ra đâu rồi, còn có khách nhân ở đâu. Trần Minh Đức ngữ khí bất đắc dĩ, biểu tình lại tiết lộ ra vài phần sủng nịch tâm tư. Thiếu nữ nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái, xinh đẹp đồng tử hiện lên vài phần ánh sáng, nhưng thực mau lại bị chính mình trong tay pháp khí hấp dẫn lực chú ý, vài giây sau liền hét lên, ổn trọng gì đó, có thể ăn sao? Bà ba, ta hay ngươi đã chết, ta thích cái này pháp khí. Thiếu nữ ôm Trần Minh Đức lên tiếng kêu to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thích liền hảo. Bất quá tạm thời đừng làm cho tỷ tỷ ngươi biết a. Trần Minh Đức thói quen tính dặn dò, kỳ thật trong lòng cũng minh bạch, tiểu nữ nhi nhất định sẽ chạy đến đại nữ nhi trước mặt khoe ra. Bà còn có việc cùng Cao đại sư nói, chính ngươi đi chơi đi. Thiếu nữ hừ, ôm pháp khí lên lầu, làm Cao đại sư chê cười. Trần Minh Đức ngồi xuống, cười nói, Cao Hàn xem hắn vẻ mặt ngọt ngào gánh nặng, hoảng hốt gian phảng phất ở nơi nào gặp qua cùng loại hình ảnh. Hắn nhớ ra rồi. Đời trước thúc thúc cũng có một đôi song bào thai, bất quá là nam hài, so Trần Minh Đức song bào thai nữ nhi còn muốn ra, tiểu tuổi, thường xuyên chọc đến thúc thúc cầm roi truy đánh, thúc thúc rõ ràng tức giận đến không được, quay người lại nhịn không được lộ ra hạnh phúc tươi cười, đáng tiếc rốt cuộc nhìn không tới. Cao Hàn cảm xúc hạ xuống vài phần, bất quá hắn che giấu rất khá, mặt vô biểu tình bộ dáng, Trần Minh Đức lại khôn khéo. Cũng nhìn không ra tới. Trần lão bản, cái này pháp khí ta không cần thù lao, chỉ có một sự kiện tưởng phiền toái Trần lão bản. Cao Hàn thu liễm sở hữu cảm xúc, chủ động mở miệng nói. Trần Minh Đức kỳ thật sớm có suy đoán, Cao Hàn thực lực cường, hẳn là không thiếu chút tiền ấy. Hắn chủ động tới nhà hắn, nghĩ đến là mặt khác mục đích, hắn một mở miệng liền chứng thực chính mình suy đoán. Cao đại sư chỉ lo nói, chỉ cần ta Trần Minh Đức có thể làm đến, nhất định tận lực. Đường Trấn Bình là ta cữu, ta cùng với bọn họ quan hệ không tốt lắm, cho nên muốn thỉnh Trần lão bản ở ta rời đi Thanh thị sau, hỗ trợ chiếu cố một chút ta dưỡng phụ mẫu. Cao Hàn đi thẳng vào vấn đề liền đem chính mình lai lịch nói. Nghe được Đường Trấn Bình tên, Trần Minh Đức có điểm giật mình, bất quá hắn càng kinh ngạc chính là, Cao Hàn cư nhiên tự bạo ra môn, hắn tìm người cha quá Cao Hàn lai lịch, chỉ là không có điều tra ra. Nguyên chủ ở Đường gia khi rất ít ra cửa, Cao Hàn rời đi Đường gia, càng là cũng không nhắc tới, cũng cơ hồ không đi Đường gia, bên ngoài căn bản cha không đến, tác giả nhàn thoại, cảm ơn đại gia một đường duy trì, mặc kệ có hay không đại tái, có phải hay không đệ nhất danh, tiếp được. Tới sẽ ngày càng 9.000 người ít nhất 10 ngày, quảng cáo, cách chương.